Cự Long thức tỉnh, chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 975, mọi người trong phi cơ ngơ ngác nhìn đám mây nấm đó. Cả người dại ra, đây gần như là đạn hạt nhân cỡ nhỏ nổ rồi. Lục Hy liệu có thể sống sót được không? Tất cả nhìn cảnh này, lo lắng không thôi. Thật lâu sau, mây nấm mới tan đi, mà Lục Hy đứng ở trung tâm vụ nổ. Ngọn lửa màu ám kim quanh người đung đưa không ngừng. Tuy rằng nhìn có chút suy yếu nhưng vẫn không tổn hại gì. Giờ phút này, mọi người trên phi cơ tức khắc hoan hô một trận, vỗ tay cho Lục Hy. Mà Don Bacara trừng lớn đôi mắt như đèn lồng, không dám tin, quát Lục Hy, chuyện này là không thể, không gì là không thể. Lục Hy hít một hơi thật sâu, nói, ban nãy, vì để đỡ được đòn này của Don Bacara, anh đã nâng sức mạnh cự long, pháp lực và sức mạnh bản thân lên cao nhất, chống đỡ quả cầu dung nham này, toàn lực ứng phó quả cầu dung nham cực lớn này. Lục Hy cũng không hề dễ chịu, nhưng sau mấy hơi thở, long tinh trong người điên cuồng vận chuyển, lại bộc phát ra một sức mạnh khác. Chỉ thấy thương dài trong tay anh bỗng nhiên duỗi dài ra 100 mét. Thân thương phình to ra đến hơn 1 mét. Lục Hy cầm lấy vũ khí to lớn này, cười nói với Don Bacara, ngọn lửa vĩ đại, giờ đến lượt tao nhé. Lục Hy nói, giơ cao cây thương trong tay, quét sang ngang một cái, rồi phi về phía Don Bacara. Don Bacara cảm nhận được uy lực của cây thương, miệng lẩm bẩm một mớ tiếng rồng. Phạm vi 100 mét xung quanh bỗng nhiên dao động, mà Lục Hy đang ném thương bỗng nhiên bị mất trọng lực, cả người ngã xuống. Don Bacara cũng lại cười to, vung đôi cánh đuổi theo bóng dáng Lục Hy đang rơi xuống, phun vô số hơi thở của rồng vào người anh. Mà Lục Hy ở giữa không trung luống cuống tay chân, không ngừng rơi xuống, lại còn chịu công kích từ hơi thở của rồng. Không gian này đã mất đi trọng lực, sức mạnh không thể thi triển ra. Khi Lục Hy muốn nâng tay trái lên thì chân phải lại chuyển động, muốn nâng chân phải thì lại chuyển tay trái. Mà cầu thang sức mạnh anh tùy ý ngưng tụ ra cũng không thể hoàn thành. Sức mạnh trong người mà trào ra cơ thể thì sẽ lập tức tiêu tan, hoàn toàn không ngưng tụ được. Lục Hy ngã lộn nhào, quơ chân múa tay rơi xuống, mà Don Bacara cũng chặt chẽ đuổi theo sau, phun hơi thở của rồng liên tục vào người anh, thỉnh thoảng lại cười khành khạch. Lúc này, đám bơn kinh hãi tột độ, hoảng loạn nhìn phía trước, không biết nên làm sao. Cứ như thế, Lục Hy vừa rơi vừa bị hơi thở của rồng cực nóng phun vào, rồi ngã, dầm, xuống đất. Mà Don Bacara cũng theo sát ngay đó, liên tục phun hơi thở của rồng vào người Lục Hy. Sau đó hai móng vuốt có lực của nó hung hăng cào cấu người của Lục Hy. Don Bacara đắc ý cười nói, thứ hèn mọn kia, ở trước mặt ngọn lửa Don Bacara vĩ đại thì bất cứ sinh vật gì cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ hết. Chút sức lực nhỏ bé này của ngươi còn chưa đủ để gãi ngứa cho ta đâu. Thứ không biết tự lượng sức mình. Cách chương.